Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, duy nhất một khối lam viêm thạch. Cương thi vương ban thi mỏ. Phần 2, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không đối đồng bạn của ngươi hạ thủ, ta lần này đến đây cái này mộ phần vòng rừng rậm. Chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là tìm tới Lam Viêm Thạch. Ngươi biết lại cái nào đồng bọn trong quan tài à? Ta để cái kia ra hỏa lấy thủ đoạn đặc thù đào mở mộ huyệt. Tại không thức tỉnh bọn ngươi bạn điều kiện tiên quyết. Đem Lam Viêm Thạch lấy đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy toát ra vẻ cảnh giác vạn bác. Trực tiếp mở miệng nói ra. Lam Viêm Thạch. Ngươi muốn tìm Lam Viêm Thạch. Mà vạn bác nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là toát ra một vệt thần sắc quái dị, tiếp hỏi liên tiếp hai tiếng, không tệ, ta muốn Lam Viêm Thạch. Bất quá Bạch Phong lại là không có phát giác được vạn bác quái dị tình huống. Vô cùng nói nghiêm túc, toàn bộ mộ phần vòng trong rừng rậm tất cả cương thi bạn thi mỏ. Chỉ có một khối Lam Viêm Thạch, mà lại... Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, khối kia Lam Viêm Thạch còn ở nơi này. Vạn bác lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Một bên Bàng Lôi nghe được vạn bác mà nói về sau. Cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Bạch Phong trước đó nói lời lại là thật. Bởi vì Bạch Phong trước đó thì cực kỳ tự tin từng nói với hắn. Nơi này tuyệt đối có Lam Viêm Thạch. Bạch Phong, trước đó không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng vạn bác, nói thật, Bàng Lôi là thật tin, dù sao nơi này là người ta xào huyệt, tình huống như thế nào, người ta chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Mà Bạch Phong nghe được vạn bác lời này, cũng là toát ra một vệt vẻ hưng phấn, dù sao có thể trực tiếp tìm tới Lam Viêm Thạch khẳng định là tốt. Cái này miễn đi hắn cùng Bàng Lôi từ từ đi tìm. Trời mới biết phải hao phí thời gian bao lâu. Thế mà, lúc này vạn bác chợt mở miệng nói. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên động khối kia Lam Viêm Thạch chú ý. Tuy nhiên Lam Viêm Thạch chỉ thuộc về ngũ phẩm khoáng thạch. Nhưng đây chính là cương thi vương bạn thi mỏ. Hắn cũng sẽ không bởi vì đào mộ huyệt không bị kinh động liền sẽ không tỉnh lại. Hắn Trầm Thụy thuộc về tự mình Trầm Thụy, là cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Chỉ cần ngươi dám động khối kia hắn cực kỳ yêu thích Lam Viêm Thạch. Hắn tuyệt đối sẽ theo thức tỉnh bên trong tỉnh lại. Đến lúc đó, các ngươi hai cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, hắn cực kỳ thích giết chóc. Cương Thi Vương, Bạch Phong nghe được vạn bác mà nói về sau. Chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lần nữa toát ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Mà hắn cái này thần thái bị vạn bác cùng Bàng Lôi mắt nhìn mắt về sau. Đều 10 phần im lặng, ta nói đều là thật, người tốt nhất đừng đánh khối kia Lam Viêm Thạch chủ ý. Cương Thi Vương Đồ Khuê thực lực, thế nhưng là cực kỳ khủng bố, ta trên tay hắn, căn bản đi không được một chiêu. Đến mức ngươi, tuy nhiên vừa mới đáp ứng ta, nhưng hắn muốn giết ngươi, chỉ là phút chốc sự tình. Vạn bác lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú đối Bạch Phong khuyên. Bạch Phong lại là bất vi sở động, nhìn lấy vạn bác cười nói, vậy ngươi khả năng thật là xem thường ta, ngươi làm sao lại có thể khẳng định, vừa mới ta cũng dùng toàn lực. Hả, vạn bác nghe được Bạch Phong lời này. Mi đầu lúc này gấp nhíu lại, hắn thấy, vừa mới chiến đấu, Bạch Phong tuyệt đối đã vận dụng toàn lực. Không phải vậy, làm sao lại đem chiến đấu kéo chỉnh một chút thời gian một ngày. Nhưng vạn bác không biết là, Bạch Phong trước đó cũng là đang hưởng thụ chiến đấu, lúc này mới đem chiến đấu kéo thời gian một ngày. Không phải vậy, thật nghĩ dây mất hắn, có bạo điểm. Đồng dạng là phút chốc sự tình, mà nói xong cái này cực kỳ trang bê mà nói về sau. Bạch Phong nội tâm lại đại mắng lên nói, ti em, ta ta liền biết hệ thống tuyệt đối sẽ không phát một cái bình thường nhiệm vụ. Nhìn như tìm một cái ngũ phẩm lam viêm thạch, kết quả đầu tiên là xuất hiện cương thi. Hiện tại cái kia duy nhất lam viêm thạch còn tại cương thi vương mộ huyệt bên trong. Nếu như không phải có đầy đủ nhiều bạo điểm áp đáy hòm, cái này con mẹ nó liền muốn chơi chết hắn. Phải biết, dựa theo Bạo Linh nói, phàm là ban bố đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ, chỉ cần không hoàn thành là không thể nào để hệ thống tiếp tục ban bố. Nói cách khác, nếu như Bạch Phong tạm thời không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, còn lại bạo cấp đan, bạo điểm các loại đặc thù khen thưởng nhiệm vụ đều không thể để hệ thống tuyên bố. Ngươi xác định thật muốn đi cầm khối kia lam viêm thạch? Vạn Bác nhìn đến Bạch Phong cái kia cực kỳ tự tin và vẻ chăm chú, thăm dò tính mở miệng dò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, khối kia lam viêm thạch ta nhất định phải cầm tới. Chờ một chút, tiểu hữu, ngươi không phải liền là muốn lam viêm thạch à? Ta sau khi rời khỏi đây, không ra 3 ngày, khẳng định mua cho ngươi đến, mà lại tuyệt đối tại 10 khối trở lên. Như thế nào? Bàng Lôi lúc này liền bận bịu mở miệng nói ra. Hắn cũng là vừa vặn nghĩ đến, Bạch Phong không phải liền là muốn lam viêm thạch à? Cái kia căn bản không cần không phải ở chỗ này tìm kiếm a. Bên ngoài còn nhiều a, mà lại cương thi vương a, nghe thì con mẹ nó là một cái nhân vật hung ác a. Tuy nhiên hắn giật mình tại Bạch Phong thực lực, nhưng loại này liền Vạn Bác đều e ngại tồn tại, hắn thật không dám hứa chắc Bạch Phong vẫn có thể chiến thắng. Mà cuối cùng, không phải liền là một khối lam viêm thạch sao? Đúng vậy a, nếu như ngươi chỉ là muốn lam viêm thạch, cứ việc ở bên ngoài lấy tới liền tốt. Bằng vào thực lực của ngươi, muốn làm đến giờ lam viêm thạch còn không phải vô cùng nhẹ nhõm. Ta mà lại, ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, cương thi vương đồ khuê bạn thi mỏ lam viêm thạch cũng là bên ngoài phổ thông lam viêm thạch, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Vạn Bác lúc này cũng đối Bạch Phong khuyên. Bạch Phong nghe xong, nhìn một chút Bàng Lôi, sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Bác, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra, phía ngoài lam viêm thạch ta không hứng thú, ta liền muốn cương thi vương đồ khuê khối kia lam viêm thạch. Phốp, phốp, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vạn Bác cùng Bàng Lôi thật phun ra. Bọn họ quả thực thì chưa thấy qua Bạch Phong dạng này a. Bên ngoài có sự tình, phải cầm cương thi vương làm gì? Mà lại, Vạn Bác mới nói, đều là giống nhau như đúc lam viêm thạch, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Bàng Lôi là thật không hiểu rõ Bạch Phong đến cùng là muốn cầm lam viêm thạch, vẫn là muốn cùng cái kia cương thi vương đánh một trận. Mà tại 3 người thảo luận những thứ này thời điểm, 20 mét bên ngoài địa phương, mặt đất lại là bắt đầu xuất hiện một tia chấn động nhè nhè. Thật giống như có đồ vật gì, ngay tại theo lòng đất trèo lên trên đồng dạng. Được rồi, tiểu hữu. Tuy nhiên ta rất muốn đạt được còn lại liên quan tới Ách Nan chi thể tin tức cùng cái kia 5 tấm thần bí lá bùa, nhưng ta càng quan tâm tính mạng của mình. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đào cương thi vương mộ phần, lấy đi cương thi vương lam viêm thạch, ta sợ là không thể cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Do dự mãi, Bàng Lôi chật vật làm ra một cái quyết định. Bạch Phong nghe được Bàng Lôi mà nói về sau, lại là không có chút nào tức giận chi sắc. Loại tình huống này, đổi lại là hắn, khả năng cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Dù sao, mạng của mình, ai sẽ liên tiếp đặt ở trong tay người khác? Vậy thì thật là không có ý tứ. Ta Bạch Phong muốn đưa đồ vật, liền không có đưa không đi ra thời điểm. Ngươi bây giờ chỉ cần dám đi, ta thì trước hết giết ngươi. Cho nên, hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là, tiếp tục chơi với ta đi xuống. Hoặc là, ta hiện tại trực tiếp giết ngươi. Bạch Phong lúc này thần sắc ngoạn vị nhìn lấy Bàng Lôi nói ra. Bàng Lôi nghe được Bạch Phong vô sỉ như vậy lời nói, thật khoái khóc, vội vàng nói, tiểu hữu, người khác chơi như vậy ta à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?